Chương 496, Đề Thăng. Ý Dĩ Tư mang đến kinh hỉ ba. Sáng sớm hôm sau, nắn liền tại Ý Dù tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại. Bây giờ, Ý Dù đã xuyên số một bộ. Mặc dù là lần thứ nhất làm nhân loại thức tỉnh, có chút không quen lắm, nhưng nói tóm lại, còn có thể gánh vác nhân loại cái thân phận này. Ít nhất, quần áo cái gì là xuyên đúng. Như thế nào, có cái gì không thích đứng chỗ ôn nhu cười một tiếng, nàng lập tức hỏi thăm. Ban đầu mà làm người, luôn có một chút không thi dĩnh chỗ, cái này rất bình thường. Còn tốt, ngay cả khi ngủ cái chương trình này, có chút không quá quen thuộc, tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì. Cơ thể đột nhiên mỏi mệt, tiếp đó liền mất đi ý thức. Nghe được ý dù miêu tả ngủ quá trình, nàng biểu lộ có chút xấu hổ. Loại chuyện này, giống như không có cách nào tiến hành giảng giải, chỉ có thể thông qua tự mình tiến hành cảm giác. Ngủ là làm nhân loại một loại thao tác cơ bản, bất quá không cần đợi đến mệt mỏi thời điểm nghỉ ngơi nữa. Đến thời gian, đúng giờ nghỉ ngơi đối với cơ thể có chỗ tốt. Một bên đứng dậy, nàng vừa hướng cách đó không xa phòng rửa mặt đi tới. Mà nghe được nàng trả lời sau đó, ý dù có chút nghi hoặc. Căn cứ vào ta số liệu thu thập, nhân loại tại trên mặt nước chuyện này bên là có sự hiểu lầm. Hợp lý giấc ngủ cũng sẽ không đối với cơ thể sinh ra chỗ tốt gì. Bất quá, lại trì hoãn cơ thể cơ phận tiêu hao. Tại nhất định dưới tình huống, cũng coi như là đề cao tuổi thọ. Điểm này cùng hú mà ẻ ở tương đương, hợp lý ngủ đông, có thể tăng thêm cơ phận lúc sử dụng dài. Đầy miệng bọt biển nạn động tác đột nhiên dừng lại một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Loại này mạch suy nghĩ ngươi vui vẻ là được rồi. Đại gia giữa trưa nếu là không có chuyện gì mà nói, chúng ta đi thực tỉnh sushi bên kia nếm thử bên này. Sushi A đem trong miệng bọt biển phun ra ngoài, nàng lập tức hướng một bên đồng dạng tại rửa mặt chúng nữ dò hỏi. Tuy tam nữ hiện tại cũng mang thai, nhưng có sủ cỏ mì các nàng bảo hộ, trên cơ bản không có gì lo lắng. Huống chi, cũng không thể một mực ở nhà bên trong buồn bực. Thực tình sushi giống như có chút ý bọn tỉ muội, vậy chúng ta buổi trưa hôm nay liền đi qua thử xem. A nghe được có ăn ngon sushi, cả đã ạ sợ ồ mấy người cũng có. Sushi loại vật này, khác biệt cửa hàng tới cũng là không tầm thường. Có thể để cho ạ rủ tổ hải đèn mời, nghĩ đến có điểm đặc sắc ga bất quá, ta cảm giác hôm nay có thể đặc biệt tình huống xuất hiện, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng tách rời. Đem khăn mặt treo ở một bên, nàng lập tức rời đi phòng rửa mặt. Ý dù nguyên bản cũng nghĩ đuổi kịp, có thế lập tức bị chúng nữ kéo lại. Ý dù vừa mới trở thành nhân loại, rất nhiều chuyện còn không quen thuộc. Nhưng làm nàng nữ nhân, loại chuyện này vẫn là muốn giúp một chút. Huống chi, ý dù năng lực thật rất nhiều mạnh ít nhất trên thế giới này, có ý dù trợ giúp, nàng tại phương diện tình báo, sẽ có càng nhiều trợ giúp. Cái này cũng là vì cái gì tối hôm qua ý dù Mỹ Hỷ Nạ sẽ lôi kéo ý dù đi thiết lập câu lạc bộ nguyên nhân. Nhất là ở nơi này thế giới xa lạ, có một cái ổn định chính xác mạng lưới tin tức, vậy đối với nạn trợ giúp, tất nhiên hữu dụng. Huống chi, đây là một cái công nghệ cao thế giới, có ý dù hỗ trợ, sẽ như hổ thêm cánh. Mặc dù, lấy nạn thực lực, dù là nhiều hơn nữa nguy hiểm cũng không sợ hãi. Có thế chắc chắn sẽ có một chút phiền toái có thể tránh. Ít nhất, có thể để cho nạn thoải mái hơn một chút. Sau khi mặc quần áo tử tế, nắn liền bộ y tiếp Giang Huynh Nguyệt ở một bên chơi đùa. Có chút kinh ngạc là, Giang Huynh Nguyệt đối với thời gian ngừng lại sức mạnh không chế, vợ ơ y ma so trước đó tăng lên không thiếu. Trải qua một phen hỏi thăm sau đó, nắn cũng biết nguyên nhân. Ý dù thông qua tính toán sủ cỏ mỉ đối với tham giả cỡ sức mạnh sử dụng, đã vì Giang Huynh Nguyệt hoạch định song cao nhất sức mạnh học tập đường tắt toàn bộ quá trình, thậm chí cũng là dựa theo Giang Huynh Nguyệt thích nhất phương thức tiến hành học tập. Quá trình học tập, tự nhiên cũng sắp tốc rất nhiều biết được tình huống này sau đó, nản cu nở dê rất là ngoài ý muốn. Loại tình huống này, phía trước cũng không có nghĩ tới. Thậm chí, dù là ạ rủ tổ hải đèn một phen chiến đấu, ý rủ cũng không có từng tiến hành loại phương diện này chỉ điểm. Xem ra, là bởi vì ý rủ nội tâm bởi vì biến thành nhân loại sau đó, trở nên càng thêm toàn diện. Mà đối với chuyện như thế này mặt, cũng có chính mình đặc biệt phân tích. Trò chơi sức mạnh tồn tại nhưng chưa chắc sẽ bị sử dụng. Càng nhiều thời điểm, cho dù là người sở hữu đều không rõ ràng, lực lượng này đến tột cùng nên sử dụng như thế nào. Mà bây giờ, bao gồm hai loại sức mạnh này ý dù, lại thành công hoàn thành thao tác này. Uy tiếp thông điện thoại phía sau, nắn liền nghe được ạ rủ tổ hải đèn âm thanh. Bây giờ, tại ạ rủ tổ hải đèn bên kia, ỉ xạ mũ phụ họa cùng y u á giả bạ âm thanh cũng có thể nghe rất rõ ràng. Ba tên này, xem bộ dáng là tụ ở cùng một chỗ. Chỉ là, nghe cái kêu ỉ xạ mũ phụ họa âm thanh, tựa hồ cũng không muốn đi thực tỉnh sushi cửa hàng. Các ngươi đã chuẩn bị đi sao đã như vậy, vậy chúng ta cũng đi qua a liếc mắt nhìn ý rủ, nàng cười khẽ một tiếng. Một hồi, muốn hay không dọa ạ rủ tổ hải đèn một chút hoặc là, nhường nóng nảy ý xả mũ phù họa chấn kinh một chút.